Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com, đã tự tìm đường chết thì không nên ngăn cản làm gì. Lạnh nhạt ánh mắt hướng về phương xa khổng lồ chiến hạm bay đến. Dưới ánh mắt rung động thành viên Fairy Tail thì những người khác lại bình tĩnh quá nhiều. Phía trong thuyền, Hades ngồi xuống chống cằm trầm ngâm nhìn hòn đảo trên trời như có suy nghĩ. Lần trước hắn cũng không có cho người thể nghiệm qua kết giới bảo vệ. Lần này đi ngang qua nhưng là sớm muốn kiến thức một phen. Cho người điều chỉnh hướng tàu đi đến. Hades thần tình lạnh nhạt gõ bàn chờ đợi. Cũng liền không bao lâu. Rất nhanh con tàu chỉ còn cách hòn đảo không đến 100 mét thì dừng lại. Đơn giản thì cũng không có thể tiến thêm được nữa. Cút đi, nếu không chết, Belsirian khổng lồ thân rồng làm rất tốn quản gia chân chó hướng về con tàu miệng giống tiếng người nói. Âm thanh như kinh lôi, kinh phong quét ra một cái, toàn bộ chiến hạm cứ vậy mà bị đẩy lui về sau một đoạn dài. Rồng, rồng thật còn sống, Hades ánh mắt phi kinh chấn động một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ hòn đảo kỳ bí này ấy vậy mà còn cất giấu một con rồng. Hades, chúng ta có nên lui trở lại không? Nhìn đến Azuma mở miệng, Hades động tác gõ tay dừng lại, ánh mắt có chút không hiểu thấu mở miệng nói. Không, chúng ta không gây chuyện với nó. Mục đích lần này là vì tìm hiểu ăn chia cái chết, đồng thời bổ sung cho thất luyện ngục. Trên đó có người, âm thanh cứng nhắc từ miệng một người phát ra. Há, có phát hiện gì sao Melody? Melody vẫn như vậy khuôn mặt vô cảm lạng nhạt nói. Ta cảm nhận được có người trên đó. Không chỉ là một hai cái. À hát, Hades ánh mắt bỗng lóe ra một tia sáng. Nếu như trên đó có người mà nói. Vậy rất có thể con rồng đó chịu lệnh của những người bên trên. Nếu như có thể thuần phục con rồng này mà nói. Như vậy lại không thể hay hơn. Mặc kệ con rồng, tiến lên trước đi. Hades âm thanh vi vi không rõ tâm tư, có chăng chỉ cảm thấy hắn đang suy nghĩ sâu xa mà thôi. Đích thật hiện tại Hades cũng đang có tâm tư như vậy. Hắn có cảm giác như lần này sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng hắn lau đi suy nghĩ đó. Hắn mục tiêu là vì giống như Zeref, hắn muốn tìm kiếm cội nguồn phép thuật Zeref. Kenji đối với mục đích này của Hades không khỏi ha ha khinh thường. Một kẻ luôn muốn thoát khỏi lại có kẻ ngu muốn dẫn thân vào. Thói đời cũng kỳ lạ đến ngớ ngẩn. Hắc thuật Ankhiram cũng không phải như vậy dễ dùng. Zeref thuần thục sử dụng thì lại không phải bị nguyền rủa báo hại đến chết lặng hay sao? Vừa vặn vui đùa thêm một chút cũng không vấn đề gì. Nhìn đến đây càng ngày càng gần. Kenji hoàn toàn không chút nào để ý tùy tiện cho Belsirian một đạo mệnh lệnh để chúng qua. Dù sao Kenji cũng vô cùng hiếu kỳ, hiệu ứng hồ điệp khá là kỳ lạ, đến hắn tầng này cũng rất khó hiểu thấu. Phải biết Mavis cùng Zero ma thuật đều bắt nguồn từ Kenji. Tuy rằng Mavis ma thuật là Kenji thôi diễn từ Zeref đưa ra. Thế nhưng như vậy đã đủ thay đổi mấy người được học ma thuật từ Zeref. Trong lúc chờ đợi chúng đến, Kenji bắt đầu thả ra từng đạo cổ ngữ xung quanh cơ thể. Cùng với ý chí thế giới cộng đồng, hết thảy mọi thứ không qua khỏi mắt, từng đạo thông tin cứ vậy mà rơi xuống đầu. À hát, là vì tìm được một hang ổ cũ của Zeref và học từ đó sao? Thế nhưng như vậy chưa đủ à, mà thôi. Không còn quá quan trọng, tính đến toàn chi kết hợp với ý chí thế giới loại này đúng là đủ. Thế nhưng đáng tiếc thế giới nào ý chí đấy? Kenji tuy không chịu hạn chế sức mạnh thế giới. Thế nhưng là loại này cũng không phải của bản thân, chung quy vẫn là không cách nào dùng lâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiến hạm cũng rất nhanh dừng lại trên bầu trời. Lúc này đây từ bên trên vài thân ảnh bắt đầu nhảy xuống dưới. Hades kỳ thực cũng rất nghi hoặc, không rõ vì cái gì Belsirian bỏ qua hắn. Hơn hết là hắn cũng không có gặp bất kỳ cái gì kết giới che chở. Khác với vài tên trong nhóm thất luyện ngục một vẻ cợt nhà ngông cuồng. Hades thể hiện ra dáng vẻ biết điều rất nhiều. Hắn không kiêu không có tỏ bất cứ thái độ nào. Luôn giữ một vẻ mặt tỉnh táo nhìn Kenji đang ngồi đó. ngươi là chủ nhân nơi này. Há, như vậy các vị khách không mời đây lại muốn gì ở chỗ ta đây? Ha ha ha, chúng ta đang đi tìm tung tích một người, nhưng vui sướng thay chúng ta bắt gặp nơi này không sai. Ngươi có hai lựa chọn, gia nhập chúng ta và giao ra nơi này, hoặc là chết. Giang Crow kêu căng cười lớn một tiếng. Hắn mở miệng nói như hết thảy nắm chắc trong tay rồi vậy. Thế nhưng Kenji không trả lời khiến hắn khá tức giận. Ý ngươi như thế nào đây? Ồ, ban nãy ngươi là đang nói chuyện cùng ta. Xem ra đích thật ta nghĩ không sai rồi. Ở đây dường như có một kẻ không biết cách cư xử cho đúng mực thì phải. Kenji khóe miệng cong lên, ngón trỏ hướng về Giang Crow chỉ qua, khóe miệng nhấp nhẹ, ha ha ha, nực cười. Giang Crow giữ tợn ngửa đầu cười lớn, đồng thời cúi gặm mặt xuống. Ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Giang Crow đang định động thì phía sau một người kéo lại. Khác với Giang Crow tâm thần, những người khác càng có vẻ như biết chút suy nghĩ. Ban nãy Kenji thế nhưng mí mặt cũng không vẩy một cái. Rõ ràng không quan trọng đám người hoặc có lẽ tự tin vào bản thân thực lực. Bình tĩnh Giang Crow, bình tĩnh cũng muộn, không biết cách cư xử thì đáng bị phạt. Còn nảy sinh ý đồ với nhà ta, thật thú vị nhóc con. Theo ngón trỏ Kenji phát ra, một luồng rung động vô hình bắt đầu đốt chạy lên. Hỏa hồ cùng với Sen Amaterasu kết hợp lại. Hỏa hồ đốt cháy linh hồn. Sen Amaterasu không gì không đốt phải nói cực kỳ khủng bố. Nháy mặt ở giữa, Kenji búng nhẹ ngọn lửa bay đến Giang Crow. Hoàn toàn bình thường, không chút nào có cái gì quy mô mạnh mẽ nổ ra. Ha ha ha, đấy cũng gọi là lửa à, thế nhưng sao ta không thấy nóng đây? À, chết tiệt, đây là lửa gì? Bản thân bao phủ bởi ngọn lửa vô hình. Giang Crow lúc này mới phát hiện được bản thân vậy mà đang từ từ phân giải. Đang từ từ tan rã cũng là đang dần hướng đến cái chết. Thế nhưng kinh khủng nhất là hắn không hề có cảm giác đau đớn. Dãy dụa vô ích, không ai cứu nổi ngươi. Bao quát những người xung quanh ngươi. À, trước khi ngươi hoàn toàn biến mất, ta tiết lộ đi, không giấu gì các ngươi. Ăn chia là ta giết, và tiết lộ thêm bí mật này này. Các ngươi ai hôm nay cũng phải chết, không ai cứu nổi. Giang Crow còn sót lại một đôi mắt đang trừng lớn, cuối cùng tan rã thành bụi cắm biết mất. A hát, xem ra đồng bạn chết các ngươi cũng không có gì phản xạ. A hát, chúng ta đến đây không có địch ý, hết thảy đều là tên kia tự tiến hành khiêu khích ngươi. Hades lúc này nhận ra trước mặt người không dễ chọc, đặc biệt còn ngọn lửa kia hắn cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Còn Giang Crow chết, xì, chết lại thay người mới thì thế nào? A hát, có được giãn được, thế nhưng mà nhé, ta không thích người khác quấy rầy. Ngươi hiểu, A hát, khoan đã Kenji, Ni, lúc này Mavis không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hô rừng một cái. Mavis, lúc này Hades trừng lớn mặt khó có thể tin nhìn sự thật trước mặt này. A hát, đã lâu không gặp, không nghĩ vài chục năm gặp lại. Hai chúng ta lại đứng khác nhau chiến tuyến. Đây là điều ta không hề muốn thấy chút nào. Kenji, Ni, có thể tha cho hắn sao? Mavis chung quy vẫn là nhớ chuyện cũ mà mềm lòng. Dù sao tâm tính Mavis cũng không giống chúng nữ. Cô vẫn giữ bản tính thiện lương. Âm thầm lắc đầu Kenji nói. Mavis, nếu người khác ngươi mở miệng ta chắc chắn tha. Nhưng hắn cũng không phải dạng gì tốt đẹp. Đừng quên hắn là hắc hội và luôn đối với Fairy Tail làm loạn. Nhưng mà, hai, thôi được, điều kiện tiên quyết hắn thoát khỏi được ải này. Để cho công bằng ta sẽ không ra tay. Mavis lúc này cũng thở dài một cái không nói nữa. Cô biết làm thế nào những người này có thể sống được đây. Kenji chủ yếu nói vậy cũng vì không muốn cô thất vọng mà thôi. Chúc may mắn, Mavis hướng Hades nói một tiếng dứt lời xoay người rời đi. Đám người khó hiểu, còn nhiều hơn lát âm trầm, thực sự nghĩ rằng ăn chắc rồi phải không? Hades thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tựa hồ Mavis còn sống tựa hồ cùng người này rất quen thuộc nữa. Hắn cũng không để tâm Kenji nói sẽ tha cho hắn hay không. dù sao hắn có tự tin bản thân. Cách chương.